Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thiên Đình Muốn Lập. Bất quá, mặc dù bây giờ Vu Yêu đều tại với nhau khắc chế, thế nhưng Diệp Huyền nhưng cũng không cho là sẽ kéo dài như vậy phát triển tiếp. Trung Quy, biết rõ Hồng Hoang Đại Thế đi về phía hắn chính là rõ ràng. Thiên Đình. Cái này hậu thế nghe nhiều nên quen tồn tại, cũng nên xuất hiện chứ. Mà một khi thiên đình xuất hiện, như vậy từ trước đến giờ tự xưng là bàn cổ hậu duệ. Lẽ ra thay bàn cổ quản lý thiên địa Vu tộc, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng lại vừa là một hồi đại chiến kinh thiên rồi. Mà trên thực tế, sự tình phát triển đúng như Diệp Huyền đoán, làm Diệp Huyền đem trên người thương đều dưỡng hảo sau đó. Hắn liền lại trở về Côn Lôn Sơn. Thế nhưng, còn không chờ hắn tại Côn Lôn Sơn ở bao lâu, nhận được Tam Thanh truyền âm, để cho Diệp Huyền cùng bọn họ cùng nhau đi Đế Tuấn Thái Nhất mời. Cho tới là cái gì mời? Tự nhiên chính là kia lập thiên đình, mời chư vị Hồng Hoang đại năng làm chứng rồi. Nguyên lai, ngay tại Vu Yêu rằng có Hồng Hoang thời điểm, Đế Tuấn Thái Nhất dĩ nhiên là không cam lòng cứ như vậy cùng Vu tộc rằng co nữa. Trung quy, bọn họ nhưng là muốn nhất thống Hồng Hoang. Vì vậy, ở đó đạn rằng co trong thời gian huynh đệ hai người một mực ở khổ tìm có khả năng lớn mạnh yêu tộc đánh bại Vu tộc biện pháp. Mà liền trong khoảng thời gian này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhưng là vô tình ở giữa tại Bất Chu Sơn đỉnh phát hiện một chỗ động tiên. Ở trong chứa 36 trọng thiên. Vì vậy, này huynh đệ hai người thảo luận một chút, liền dự định lấy này 36 trọng thiên làm căn cơ. Lập thiên đình, thống ngự Hồng Hoang thiên địa, từ đó chiếm cứ quản lý Hồng Hoang đại nghĩa lên ưu thế. Thế nhưng huynh đệ hai người lại lo lắng này Hồng Hoang thiên đình không bị mọi người tin phục. Vì vậy liền thượng bẩm Hồng Quân, hy vọng được đến Hồng Quân gật đầu đồng ý. Thế nhưng, hai người đi hỗn độn tìm Tử Tiêu cung tung tích, chẳng những không có tìm tới, cũng là không có được Hồng Quân đáp lại. Thế nhưng, cho dù như thế, Đế Tuấn Thái Nhất hai người nhưng là không muốn như vậy từ bỏ ý đồ. Vì vậy liền tuyên bố được đến Hồng Quân đạo tổ ngầm cho phép dù sao Hồng Quân không có lên tiếng. Thành lập Hồng Hoang Thiên Đình, thống ngự Hồng Hoang, mời các vị Hồng Hoang đại năng tới dự lễ. Mà đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất muốn lập Hồng Hoang Thiên Đình, thống ngự Hồng Hoang chuyện này, mặc dù các vị Hồng Hoang đại năng có nhiều bất mãn, thế nhưng vừa đến bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội hiện tại thanh thế chính thịnh yêu tộc. Thứ hai, chư vị đại năng cũng đều biết yêu tộc một khi có lớn như vậy động tác, Vu tộc khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy cũng đều vui vẻ đi xem náo nhiệt. Vì vậy, tại Đế Tuấn Thái Nhất muốn lập Hồng Hoang Thiên Đình ngày này, nhận được mời một đám Hồng Hoang đại năng nhưng là đều tới. Mà Diệp Huyền cũng là đi theo Tam Thanh tới nơi này 36 trọng thiên. Nếu đi tới 36 trọng thiên bên ngoài, Diệp Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là thấy thiên cung các nơi, cung điện kiến trúc san sát, yêu quân san sát, kỳ giáp tươi sáng, nhưng là rất có một phen khí tượng. Mà ở thiên đình cửa vào Nam Thiên Môn bên ngoài, thập đại yêu thánh một trong yêu thần Bạch Trạch chính là phụ trách chào hỏi khắp nơi khách mời. Cho tới giống như Tam Thanh Trấn Nguyên Tử Minh Hà Lão Tổ chờ Hồng Hoang đại năng chính là Từ Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng mấy người tự mình tiếp đãi. Lễ tiết chu đáo, không hề một tia chỗ không ổn. Lĩnh lấy Diệp Huyền vào thiên cung, Tam Thanh bèn nhìn nhau cười. Lão tử nhưng là nhàn nhạt nói, xem ra, vì lần này đại điển, này yêu tộc quả thực là phế bỏ không ít công phu a. Nguyên Thủy chính là ở một bên bất mãn nói, bất quá này Đế Tuấn Thái Nhất cũng là thực cuồng vọng. Thống ngự Hồng Hoang, bọn họ cũng có tư cách này. Mà nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, Thông Thiên nhưng là cười ha ha một tiếng, đạo, nhị huynh cần gì phải lưu tâm. Đế Tuấn bọn họ như vậy thành tựu, tự nhiên sẽ có người xuất thủ can thiệp. Chúng ta chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Nghe vậy, biết rõ Thông Thiên chỉ là cái gì, Nguyên Thủy cũng là khẽ gật đầu. Đạo, kỳ kia Vu tộc cũng là phụ thần hậu duệ, mặc dù không giống như chúng ta như vậy là bàn cổ chính tông, nhưng ít ra so với cái này yêu tộc có tư cách quản lý hồng hoang. Mà ở Tam Thanh trao đổi lúc, Diệp Huyền chỉ là lặng lẽ ở một bên nghe, đang khi cười nói, thầy trò bốn người nhưng là tại đã sớm chuẩn bị xong chỗ ngồi ngồi xuống rồi. Bất quá, dứt bỏ Tam Thanh cùng Diệp Huyền không nói, hôm nay tới đây dự tiệc dự lễ đại năng nhưng là 10 có 8 9 đều là ôm xem cuộc vui tâm tính đến. Trung quy, Vu Yêu ở giữa mâu thuẫn, tại trên hồng hoang đã là mọi người đều biết rồi. Mà theo thời gian trôi qua, chư vị tới khách dần dần đến đông đủ. Yêu tộc phương diện sớm có chuẩn bị, nhóm lớn thị nữ xinh đẹp cũng đang bưng đủ loại linh quả rượu đưa tới trong bữa tiệc. Bất quá, duy nhất để cho Diệp Huyền có chút để ý là nữ oa cũng tới. Bất quá, nghĩ đến Phục Hy tại yêu tộc địa vị, Diệp Huyền cũng liền bình thường trở lại. Cho dù nữ oa cũng không đồng ý Phục Hy quan điểm, thế nhưng Phục Hy dù sao cũng là ca ca của nàng. Vì Phục Hy, nàng nhưng là ít nhất phải tại yêu tộc thiên đình treo cái hư danh. Bất quá, mặc dù Diệp Huyền thấy được nữ oa, nữ oa cũng nhìn thấy Diệp Huyền, thế nhưng hai người cũng chỉ là giao giao lên tiếng chào, liền không nói thêm gì nữa. Trung quy, hôm nay tình huống nhưng là cũng không phương tiện nói gì nữa. Mà chờ đến các vị khách mời đến đông đủ sau đó, mọi người liền ăn linh quả, uống linh tửu, cùng phụ cận quen nhau người trò chuyện riêng mấy câu, đều là đang chờ chính vai diễn đến. Quả nhiên, rượu qua tam tuần sau đó, ngồi ở trên chủ vị Đế Tuấn liền đứng lên, giơ ly rượu lên hướng đang ngồi các vị đại năng xa xa vái chào. Đế Tuấn cất cao giọng nói, hôm nay, nhờ các vị đạo hữu có khả năng tới dự lễ, Đế Tuấn không thắng sợ hãi. Nghĩ tới ta Đế Tuấn cùng Thái Nhất huynh đệ hai người, bẩm mặt trời mà sinh, nhận bàn cổ di trạch, mặc dù thân vi ngôn nhẹ, nhưng vẫn không quên trong lòng hoài bão. Huynh đệ của ta hai người nhân cảm giác sâu sắc yêu tộc chi điêu linh, cho nên rất lâu trước vẫn tận sức ở phát triển yêu tộc lực lượng. Xin thề muốn còn thiên hạ yêu tộc một cái lãng lãng càn khôn. Sau đó nhờ đạo tổ giảng đạo, được lợi rất nhiều. Lại có Phục Hy, Côn Bằng chờ các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, mới có thể dùng yêu tộc từng bước lớn mạnh. Mà ở trước đó vài ngày, Đế Tuấn cùng ta đệ Thái Nhất lại trong lúc vô tình được bảo này mà. Lúc này mới có hôm nay các vị đạo hữu sở chứng kiến yêu tộc long trọng khí tượng. Thế nhưng, mặc dù yêu tộc đang tăng cường, thế nhưng xem hiện nay chi hồng hoang, loạn tượng xuất hiện, sinh linh đồ thán. Đế Tuấn là nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, Đế Tuấn không đành lòng hồng hoang sinh linh lâu chịu rối loạn nỗi khổ. Cho nên cùng các vị đạo hữu thương lượng, quyết định cuối cùng muốn thành lập một cái hồng hoang thiên đình, tới bảo vệ hồng hoang trật tự, bình định lập lại trật tự, vĩnh bảo hồng hoang hòa bình. Thế nhưng, đại sự như thế, Đế Tuấn không dám tự tiện làm chủ, cho nên trước đó vài ngày báo lên đạo tổ. Cuối cùng, trải qua đạo tổ ngầm cho phép, Đế Tuấn hôm nay vào khoảng nơi đây lấy 36 trọng thiên làm căn cơ, thành lập hồng hoang thiên đình, thống ngự hồng hoang, mong rằng các vị đạo hữu có khả năng làm chứng. Mà nghe được Đế Tuấn phen này dõng dạc giải thích, tại chỗ chư vị đại năng nhưng tiên có đáp lại, càng nhiều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá, đối với cái này Đế Tuấn nhưng là không ngần ngại chút nào. Đối với hắn mà nói, hắn vốn là không có ý định được đến người nào chống đỡ. Sở dĩ mời các vị hồng hoang đại năng tới, đều chỉ là vì làm chứng thôi. Vì vậy, nói xong lời nói kia sau đó, Đế Tuấn tay vung lên. Sớm có chuẩn bị Côn Bằng liền đang bưng tế văn đi lên đã sớm xây dựng tốt trên đài cao. Tế tự, bắt đầu, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.